ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, chặn đánh Phan Bố Y. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đêm đến, một bóng người, đi ở núi gian, hắn tiện tay dò nhập hư không, sau đó rút ra, bất ngờ là thêm một khối thịt nướng. Đây là người tuổi trẻ, hắn tuổi không lớn lắm, nhưng trên mặt thần sắc, tràn đầy lạnh như băng và bướng bỉnh. Một cái giận đời người tuổi trẻ, một đám phế vật, Phan Bố Y cắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy giễu cợt. Ở hắn trong mắt, mình chính là thần, dù là cái thời đại này, không thể so với dĩ vãng thời đại phong kiến. Phàm là người vẫn vẫn là người phàm, một bầy kiến hôi mà thôi. 10 cây số bên ngoài, tìm đã tới chưa? Đường phó chủ tịch, hắn ngay tại ngươi phương nam 10 cây số bên ngoài trong núi. Đi nội thành đi tới, hắn đang làm gì? Giống như là ở ăn cái gì? Dụng cụ truyền tin trong truyền tới tiếng âm, nói, hắn thật giống như phát hiện chúng ta máy bay không người. Nhưng không có đánh hết, giống như là không có sợ hãi. Biết, đường không nói, võ đạo hiệp hội vậy ba vị tiền bối vào vị trí không? Đang chạy đến trên đường, võ đạo hiệp hội người nhất thời kêu, đại khái còn có 10 phút. Bất quá sĩ quan võ giả đã chạy tới để cho bọn họ thủ ở khu thành phố bên kia. Không nên bị cái này ngốc nghếch trốn vào nội thành. Đường không đã nói như vậy một tiếng. Hắn vỗ một cái áo quần, hướng bên kia đi tới. Cái này Phan Bố Y không có sợ hãi. Vậy có một loại thu liễm hơi thở, thậm chí che giấu hành tích bản lãnh. Cho nên mới dám vào nhập nội thành. Mà tiến vào nội thành sau đó, tên này vậy không cố kỵ chút nào, cướp bóc giết người, bắt được mình muốn một ít vật liệu, nghênh ngang mà đi, còn như quân cảnh ngành, hắn vậy toàn không thèm để ý. Nói trắng ra, người này chính là trà đạp luật pháp, phá hoại trật tự, vậy giống vậy giết người mắt không nháy, thật giống như tu luyện thành công, liền đem mình làm liền thần. Lúc ban đầu thời điểm, mặc dù giết người vậy hết sức tàn nhẫn, nhưng trên căn bản là theo hắn biết, hơn nữa có chút khóe miệng tranh, hoặc là có chút không vui qua lại. Nhưng ngày hôm qua tư liệu biểu hiện, người này giết người đã hoàn toàn không có cố kỵ, dù là gặp phải người xa lạ, vậy theo nghiền chết một con kiến như vậy, tiện tay đem người đánh chết, vô luận là quân cảnh ngành. Vẫn là võ đạo hiệp hội, cũng không tha cho người như vậy, nhất là võ đạo hiệp hội, nguyên bản đẩy được võ đạo, liền một mực cố kỵ hiệp lấy vũ khí cấm, án ca. Huống chi chuyện này ác liệt như vậy, lại không bóp chế xuống, sẽ đối với võ đạo thông dụng, cũng tạo thành ảnh hưởng. Đây cũng là Vu Hoa đặc biệt để ý phương diện, chờ chết đi, đường không nắm quyền một cái. Hắn xem qua tên này tư liệu sau đó, cũng đã quyết định phải đem tên này đánh chết. 5 cây số bên ngoài, 3 vị ông già, tụ ở chỗ này, đường phó chủ tịch chuẩn bị ra tay. Chúng ta phải ra tay sao? Không gấp, bất quá chỉ là bắt một cái bị giết niệm chọc thủng đầu não tội phạm mà thôi. Hắn tu vi cũng chỉ ở bên trong cảnh đỉnh cấp mà thôi. Lại dùng hắn tới ước lượng một chút. Chúng ta vị này đường phó chủ tịch bản lãnh, Vu chủ tịch phân phó, để cho chúng ta trợ giúp hắn, bắt lại Phan Bố Y, người cũng nói, chỉ là trợ giúp, mà không phải là liên thủ. Ta đồng ý Trần Lão giải thích, chỉ là trợ giúp, không phải liên thủ, màu trắng đường trang ông già, khẽ lắc đầu, nói, trên thực tế, chúng ta 3 cái, bất kỳ một người đến. Cũng có thể tiện tay bắt cái này tội phạm. Nhưng mà, Vu chủ tịch để cho chúng ta 3 cái cũng tới đây. Nhưng còn không phải là chủ lực. Ngược lại là phụ trợ vị này đường phó chủ tịch. Thật cầm chúng ta 3 lão gia hỏa này. Làm là đánh bất động phế vật. Từ hắn bổ nhiệm đường không là có thể nhìn ra được. có lẽ là chúng ta vị này Vu Hoa chủ tịch là muốn bổ nhiệm trai trẻ nhất phái. Trần lão nói, vậy trước tiên xem một chút đi, nếu là vị này Đường phó chủ tịch thật có như thế nhỏ yếu, chúng ta sẽ ra tay cũng không muộn. Từ nơi này đã qua bất quá 3 phút, hắn tổng chưa đến nỗi 3 phút cũng không nhịn được chứ. Cũng tốt, liền ước lượng một chút. Vị này Đường phó chủ tịch bản lãnh, các loại thiết bị giám sát và điều khiển có thể bảo đảm thấy rõ sao? Cái này ngược lại không thành vấn đề. Trước mặt chính là nội thành. Phan Bố Y ở trong núi liền bỏ rơi lùng bắt hắn quân cảnh. Lần này chuẩn bị tiến vào nội thành, cướp đoạt một ít vật liệu, ăn mặc chi phí, sau đó tiện tay giết nhiều mấy người đi đường giáp, coi như là trấn nhiếp một chút lùng bắt hắn phía chính phủ. Đi ra, ngay tại lúc này, Phan Bố Y ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên quát một tiếng, mà ở bên trái, tiểu đạo bên trong, chậm rãi đi tới một cái thiếu niên, bước chân thong thả, từ từ đi tới, thu liễm hơi thở bản lãnh cũng không tệ lắm, xem ra ngươi là võ đạo hiệp hội thiên tài võ giả. Thu liễm hơi thở bản lãnh dĩ nhiên không tệ, không quá ta không có tận lực liễm hết sức hơi thở. Không phải ngươi lực cảm ứng mạnh bao nhiêu, đừng quá kiêu ngạo, Đường không nói như vậy nói, một mình ngươi tới. Phan Bố Y quét nhìn các phe, hắn mặc dù đã nhập nguyên cảnh, nhưng vậy giống vậy kiêng kỵ tại vũ khí nóng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta còn chưa đủ giết ngươi? Đường không hỏi như vậy, ha ha ha, xem ngươi tuổi tác còn nhỏ hơn ta, giọng cũng không nhỏ. Phan Bố Y chậm rãi nói, mấy ngày qua ta giết không ít người, bao gồm võ trang đầy đủ những cái kia nhân viên lùng bắt. Võ đạo hiệp hội nội cảnh cao thủ cũng bị ta tiêu diệt không thiếu. Nhưng ngươi nhưng một mình đến, chắc là võ đạo hiệp hội ở giữa thiên tài. Ta người này đổ là thích bóp chết thiên tài. Đã nhìn ra, Đường không kêu, thật ra thì ngươi theo ta không thù không oán. Đặt ập qua lại, chỉ cần ngươi không ngăn cản ta Đường hiện đang quay đầu rời đi, ta thật có khả năng thả ngươi rời đi. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ, Phan Bố Y cười to tiếng, nói, coi như ngươi chỉ là đi ngang qua nơi này người xa lạ, ta đều phải làm hết ngươi. Ngươi đặc biệt thật là, Đường không nói cho hả giận, chợt nói, thật là một cái so bố đây muốn trong hai người mắc bệnh tâm thần. Sau khi nói xong, Đường không một quyền đánh tới, lục ấn pháp quyền, toàn lực ra tay, tiên thiên thái hư tử khí công quyết, cuồn cuộn lên, mà một quyền này, nhất thời để cho Phan Bố Y sắc mặt biến, phá, Phan Bố Y lui mười mấy mét xa, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nói, ngươi không phải giống vậy nguyên cảnh, hắn ở bên trong cảnh đỉnh cấp thời điểm, cũng ở đây chủ trên thế giới. Từ nguyên cảnh trong tay chạy khỏi qua, mà ở nhiệm vụ trên thế giới, lại là giết nguyên cảnh mà thành đột phá. Chủ thế giới nguyên cảnh tông sư, có nhiều ít cân hai, hắn trong lòng biết bụng minh. Ở hắn trong lòng, chủ trong thế giới đầu, trừ cái gọi là cực cảnh địa tiên, trừ hỏa tiễn liên lục địa các loại lớn tính sát thương vũ khí nóng, đã không có gì có thể uy hiếp được mình. Nguyên cảnh bên trong, hắn dám gọi vô địch, nhưng thằng nhóc này, tuyệt không phải vậy nguyên cảnh có thể so với, chẳng lẽ là nguyên cảnh đỉnh cấp, còn nhỏ tuổi, nguyên cảnh đỉnh cấp, võ đạo hiệp hội tài bồi đi ra ngoài kỳ tài, đã có bản lãnh như vậy. Đừng ngẩn người, Đường không nhắc nhở một tiếng, nói, hai ta hẳn lực lượng tương đương, tới chiến một trang. Ngươi tái phát ngây ngô, đừng trách lão tử không chào hỏi, một quyền đánh chết ngươi. Sau khi nói xong, lại là một cái phá kiếp giấu tay. Từ tu thành nguyên cảnh tới nay, Đường không lần đầu tiên gặp như vậy lực lượng tương đương. Chui luyện mình cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lượng một tòa đảo nhé https. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen nè vạn cổ đệ nhất tông.